chiêm ngưỡng Phật đài, rạc rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Câu kinh nguyện cầu tiếng hát đạo tình, dâng sức sống an lành. Tâm thành cho niềm tin, hôm nay đến chùa cung kính chào thầy. Lời thầy thứ bi con nguyện bên lên chư Phật mười phương, dệt lời ca ca ngợi Phật pháp cao siêu, lời ca cung kính bên thầy, lời ca yêu thương muôn loài, dệt lời ca bằng tiếng tơ lòng nhỏ bé, mong sao hợp thành diệu âm, dâng lên bằng hai chiều âm cho khắp cõi đời vang tiếng nhiệm màu, người người thương nhau sống vui dài lâu. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đứng cùng giường và phát nguyện hồng dương. Tâm con chí thành kết tấu bằng lời, dừng công đứng cùng giường và phát nguyện hồng dương. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đến tham dự và chứng minh chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ năm 2006 chiều hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 42, cũng là người đã sáng lập ra chương trình Phật pháp nhiệm màu. Xin quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần thứ 42. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, trú xứ các tự viện lân cận cũng đã bi mẫn quang lâm về để tham dự chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ năm của chúng ta ở Di Đà Phật. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến toàn thể quý Phật tử nhân vật của chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ năm 2006 hôm nay, đó là cô Phật tử Hứa Thị Thanh Vân, pháp danh Quảng Thông. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để hoan nghênh sự hiện diện của cô trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ năm lần này. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu sự hiện diện có mặt đông đủ của hơn 2.000 quý thiện nam tín nữ Phật tử cũng đã tham dự chương trình Phật pháp nhiệm màu chiều hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi bước vào chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ năm 2006, thay mặt ban tổ chức xin được giới thiệu sơ nét về bản thân của Phật tử tham dự chương trình ngày hôm nay. Cô tên thật là Hứa Thị Thanh Vân, 52 tuổi, pháp danh là Quảng Thông, hiện là chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Việt Mỹ, đóng tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Phân xưởng cơ khí và cửa hàng cũng tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Phân xưởng nước uống tinh khiết tại xã Xuân Thế Đông, huyện Hóc Môn. Chuyên kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm, lắp đặt hệ thống xử lý nước. Và được biết mẹ cô trước kia là một Phật tử thuần thành, nhưng bản thân cô thì không hề tin vào một đạo nào cả, chỉ chú tâm vào công việc làm ăn, đôi lúc còn khinh chê và phỉ báng đạo Phật. Nhưng cơ duyên đưa đến, trải qua nhiều cuộc thử thách, mà hơn hết là sau những lần bạo bệnh, cô đã tìm đến với đạo, cũng không ngoài mục đích là để chữa bệnh mà thôi. Sau đó cô được biết đến chùa Hoằng Pháp và làm quen với pháp môn tịnh độ niệm Phật. Được sự hướng dẫn của quý thầy, cô đã có niềm tin trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Hiện tại tuy công việc rất bận rộn, nhưng cô vẫn dành thời gian cho việc tu tập, làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Như vậy thưa cô, xin cô cho biết cuộc sống của bản thân cô như thế nào trước khi cô đến với Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước khi bắt đầu chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ năm, con xin cung kính lễ bái Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp và Chư Tôn Đức Tăng Ni nơi bổn tự. Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni thâm tâm an lạc, Phật sự viên thành. Và con xin kính gửi quý vị Phật tử lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý vị, thật là vinh hạnh cho tôi khi được ban tổ chức chọn làm nhân vật Phật Pháp nhiệm màu kỳ năm, được tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Chắc quý vị cũng đã xem qua 4 kỳ Phật Pháp nhiệm màu và cũng đã biết 4 nhân vật giống như những bông sen vươn lên trong buồng lầy và tỏa hương thơm ngát. Tôi xin quý vị cho một tràng phổ tay để cổ vũ tinh thần, ý chí vươn lên của những nhân vật vừa qua và cầu chúc cho những nhân vật này đạo tâm không thối chuyển. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi tên là Hứa Thị Thanh Vân, 52 tuổi, pháp danh là Quảng Thông, quy từ chùa Lai Xá, Mỹ Hòa 4, Xuân Thế Đông. Tôi là chủ công ty Tân Việt Mỹ. Văn phòng được đặt ở quận 8 và phân xưởng tổ cơ khí, cửa hàng cũng đặt tại quận 8. Và phân xưởng nước uống đóng chai nằm ở Hóc Môn. Chuyên kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị phòng thí nghiệm và lắp đặt những hệ thống xử lý nước. Truyền thống của gia đình tôi thờ cúng ông bà, nền tảng giáo lý đạo đức của gia đình tôi, khi ba tôi còn sống vẫn dạy dỗ chị em chúng tôi đạo làm người, nhân lễ nghĩa chí tín. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì thưa cô, với truyền thống gia đình như vậy và được sự dạy dỗ của ba cô về đạo làm người, thì xin cô cho biết cuộc sống của cô như thế nào trước khi cô đến với Phật Pháp. Dạ, kính thưa quý thầy và quý Phật tử, hội đủ duyên lành, hôm nay tôi được ngồi ở đây nói về đức tin và sự nhiệm màu của Phật Pháp. Thưa quý vị, khi tôi chưa tin Phật, dù rằng vị Phật đó có đứng trước mặt tôi cũng không tin đó là vị Phật. Lúc xưa mẹ tôi là một cư sĩ tại gia, và mẹ con cũng tụng kinh rồi cũng niệm Phật và cũng đi chùa hàng tháng 2 lần và cũng thường đến chùa để thọ bát quan trai. Con là người đưa đón mẹ con tới chùa, và mỗi lần con chở mẹ con tới chùa, con không bao giờ vào cổng chùa cả. Tất cả những đạo hữu quen với mẹ con thường gọi con à, vô chùa lễ Phật đi con và lễ thầy đi con, nhưng tôi lắc đầu cười rồi cho xe về nhà. Trong lòng tôi lúc đó, quý vị cứ nghĩ, tôi không tin Phật thì nói gì tôi cũng không nghe. Mẹ tôi có khuyên tôi cũng không nghe. Trong lòng tôi cứ nghĩ, tại sao mình phải đến chùa, mà tại sao mình phải lại những cái tượng Phật? Cái tượng Phật nó là bằng đá, nó vô tri, vô giác. Rồi xong rồi, lại nói chứ, mấy ông thầy ổng cũng giống như mình vậy, tại sao phải đứng lại ổng? Trong khi mẹ của mình, cha mẹ của mình nuôi mình khôn lớn lên, cực khổ với mình, mình chưa bao giờ cầm cái tay mà mình đưa lên mình xá cha mẹ mình một cái. Còn tôi cho cái chuyện mà mẹ tôi đi chùa là tại là đó là cái chuyện của mấy cụ già đi chùa để tìm niềm vui. Và kế tiếp nữa là tôi có một cái việc nữa mà bây giờ tôi vẫn thấy áy náy, là hai đứa con của tôi, nó theo chị tôi thì cũng tin Phật, và chị tôi hướng dẫn nó nè, tụng kinh nè, rồi đi chùa nè, rồi vào chùa lại Phật, rồi còn dạy cho nó đến cả ăn chay nữa. Khi tôi biết việc được việc đó, tôi không bằng lòng. Tôi nói chứ còn nhỏ mà bà đặt ăn chay rồi sức khỏe đâu mà có đủ để mà học hành, bệnh hoạn xuống rồi ai lo. Cái điều đó là điều tôi đoạn tuyệt cái nhân lành của con tôi, cái duyên lành của con tôi. Và thêm một việc thứ ba nữa, cái việc này là tôi rất là hối hận và đến bây giờ tôi vẫn còn hoang mang trong lòng của mình, là anh chị của tôi, anh chị tôi khi mà gia đình có những chuyện xào xáo không thể không kể ra được, thì anh chị tôi bị chị của tôi giận, mẹ của tôi giận. Và sau khi đó rồi anh chị tôi được tới chùa và được hiểu Phật pháp và đã quy y Phật, quy y pháp và biết hối hận những cái việc gì đã qua của mình. Và để muốn giải hòa điều đó, vì để giáo hóa chúng sanh nên thầy trụ trì chùa Phát Quang đã đến gia đình tôi và đã dùng những lời hay ý đẹp và giúp cho mẹ tôi và anh chị em tôi, chị tôi hàn gắn lại. Nhưng khi đến khi mà thầy chùa mà đến nhà tôi lại không bằng lòng. Tôi nhìn ông thầy cái tôi nói: ông thầy ông dở hơi quá, dư hơi quá, rỗi công rỗi nghề quá. Bạch đặt lại tới nhà mình để nói này nói kia nói nọ làm phiền phức, mất công tiếp rước. Nhưng cái điều đó mà bây giờ tôi thấy rất là tuyệt vời và rất là hay, vì thầy đã giúp được gia đình anh chị tôi hạnh phúc đến bây giờ và sống rất là đẹp đời và đẹp đạo. Vì cái chuyện đó nên tôi cứ hoang mang và hối hận khi tôi đã tin vào Phật. Và lúc đấy á, tôi cũng có những bạn hàng làm ăn chung với mình, người ta cứ nói cứ rủ đến nhà rủ vâng nghe đi làm việc từ thiện với tao không, đi cứu trợ vùng sâu vùng xa với tao không. Tôi nói thôi đi, ở không quá chuyện của mình lo còn chưa xong, còn bà đặt đi cứu trợ làm những cái chuyện vô bổ không có ích lợi gì hết. Và tôi xin nói thêm một việc nữa, là tôi là một thương nghiệp, một nhà doanh nghiệp, thì quý vị cũng biết mua bán làm ăn thì thứ thương trường hôm nay nó cũng giống như một cái chiến trường. Việc mà mua bán làm ăn của tôi hầu như những nhà doanh nghiệp nào cũng vậy hết á, trên thương trường này là mua bán hay là hẹn hò nhau hay là ký hiệp đồng hay là trao đổi hàng hóa gì cũng hẹn nhau ở nhà hàng và quán nhậu. Dù rằng tôi là phụ nữ nhưng tôi cũng không ngoại lệ điều đó, vì là một chủ doanh nghiệp mà muốn cho công ty của mình như thế nào phát triển, lúc đó tôi luôn luôn ôm ấp một cái hoài bão của mình là phải làm sao đưa công ty mình vượt lên cao hơn lên nữa, hay là phát triển từ trong này, trong nhà nước, trong nước của mình và ra tới nước ngoài. Thì tôi phải làm gì? Thì tôi phải tổ chức những cuộc giao dịch nè, rồi những tổ chức những cuộc triển lãm nè, hội chợ nè, và những cái cuộc hội thảo ở những vùng sâu vùng xa nào tôi cũng cứ thế mà đi tới, vì muốn tìm một đối tác về cho mình mà. Và càng đi và càng làm việc nhiều thì tôi lại càng nhậu nhẹt nhiều. Mà cái điều đó đối phụ nữ Á Đông của mình thì nghe nó hơi kỳ phải không quý vị? Và khi đã nói tới nhậu nhẹt, ăn thì phải có nhậu, rồi là chưa nói đến nữa rồi còn phải có hút nữa. Dạ thưa quý vị, những cái buổi mà ăn nhậu như vậy á, thì những đối tác của tôi thường rủ đến á, hẹn nhau ở những cái quán ăn nhà hàng lớn. Quý vị có thể tưởng tượng đi, lúc ăn uống rồi hút rồi xong rồi cứ bày ra những cái bàn như kêu gọi nhân đến những món đặc sản mà thường thường những cái khách hàng của mình á, những đối tác làm ăn của mình á, là hầu như là đàn ông, rồi người ta thích ăn nhậu, khi xong rồi cái người ta để kêu những cái món ăn đặc sản, những cái con tôm tôi đang nói đến đây và đang kể đến cho quý vị nghe những cái điều mà tôi đang vướng vào ở chỗ sát sanh. Những con tôm to như thế, to lớn ở trong cái một cái đĩa, người ta nó đang còn đang sống nha quý vị, thì một cái lẩu đang, đậu đang được sôi. Và tôi là người, cái tánh của tôi là nó có cái vẻ như là ưa hoạt động, nên thuận tay cái là tôi bưng nguyên cái rổ tôm đó lên, cái tôi nước lẩu sôi rồi tôi bưng cái lẩu tôm nó lên, tôi đổ vào trong cái nồi. Và đâu có đơn giản đâu quý vị, những con tôm trong cổng nó đâu có để yên đâu, nó dãy dùa. Là tôi lấy cái nắp đậy lên và đè nó xuống, dìm nó chết trong nước sôi đó. Điều đó quý vị khi nghe, quý vị có nhìn, có thấy được cái điều gì không? Chính bằng tay tôi đã gây nên nghiệp sát, và tôi đã giết mấy chục con tôm trong cái vùng nước lẩu đó. Và kết thêm nữa quý vị biết không, thời đại này nó văn minh và nó hiện đại lắm. Ví dụ như quý vị bây giờ muốn thích ăn một con cá gì, thì quý vị chỉ cần đến chỗ có hồ cá mà người ta đang trưng bày sẵn. Những con cá đó nó đang bơi trong hồ và nó đang sống dở như vậy. Cái những khách hàng, những đối tác của tôi đó, ta thích con cá đó, cái ta chỉ, ta nói tao muốn cái con cá đó, lát nữa mày kêu làm cho tao đi. Cái xong cái tôi lại chỉ vào con cá đó. Quý vị biết, đưa cái bàn tay lên chỉ vào con cá, khi tôi đưa bàn tay chỉ vào con cá là con cá đó nó mang cái bản án tử hình rồi. Bởi vì tôi chỉ nó cái, lát nữa mấy thằng phục vụ nó lại nó đem nó bắt cái, nó đem được vô nó giết, nó giết cái nên để nấu. Mà sau khi ngồi chờ đợi bưng ra, khi mà lúc mà chờ đợi bưng ra, nó xin thưa quý vị, con cá được đặt lên bàn nó chưa chết, nó còn hả là nửa sống mà nửa chết. Cái hai cái mang của nó vậy nè, nhịp rồi con mắt nó thô lố nhìn mình rồi rồi á. Tôi cứ nghĩ rằng ủa sao con cá này chưa chín sao lại bưng lên, thì cái anh bồi bàn anh mới nói không chị ạ, con cá mà nó như vậy á thì ăn nó mới ngon. Lúc đó tôi công nhận, tôi phục mấy cái ông nhà hàng, mà ông đầu bếp nhà hàng hay thật, làm sao mà con cá bưng lên nửa sống và nửa chết. Khi mình nghe kể vậy á, mình cảm thấy như là nó cái gì đó, lúc mình vô minh mình không nhìn thấy ra được điều gì, nhưng khi giờ này mình nhìn lại, nó thật. Xin thưa cùng quý vị, khi chúng ta sống không được, chết không được, thì chúng ta như thế nào? Mà chính tôi đã làm ra điều đó. Xong nữa quý vị, có những cái việc á mà không tưởng ra được, tôi không có dám nói hết ra những cái việc mà tôi đã làm nên cái tội nghiệp mà sát sanh, vì cái bản thân mình, vì cái lợi ích của mình, vì cái công ty của mình, hay vì cái quyền lợi cá nhân của công ty. Và thêm vào nữa, mỗi lần mình ngồi mà nhìn những cái việc đó đó quý vị, thấy và mới biết rằng là con người của ta ỷ mạnh mà hiếp yếu. Tôi đè cái bàn tay lên, tôi giữ nó, là trong khi nó muốn vùng vẫy, nó muốn nhảy ra đấy chứ, nhưng mà tôi đè lại. Như vậy là rõ ràng là tôi ỷ mạnh, tôi hiếp yếu. Và tôi cũng ỷ mạnh mà tôi chỉ nó một cái là nó mang án tử hình, nó chết ngay. Tôi ỷ vào sức mạnh của mình. Và tôi xin thưa cùng quý vị, giờ này tôi nghĩ lại những chuyện đó, tôi cảm thấy không biết bao nhiêu tội lỗi ở trong cái nghiệp sát. Và tôi nhìn, tôi biết được rằng là khi mà tinh ý một chút xíu, tôi biết được rằng là những con vật đó nó cũng muốn có sự sống, và nó cũng muốn thoát khỏi cái bàn tay của tôi để nó vượt lên. Và nó cũng giận dữ trước cái sức mạnh của con người. Và tôi mới hiểu được rằng cái câu mà Đức Phật đã dạy trong kinh, ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ chết, vậy chớ giết và chớ khiến người giết. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa cô, thì cô có nói khi mà những lúc mà muốn ký hợp đồng hoặc là giao dịch với đối tác thì ăn rồi khi ăn còn có nhậu nữa. Như vậy thì mới nghe cô nói ăn thôi, còn nhậu với hút thì như thế nào cô chưa trình bày. Như vậy thì cô có thể trình bày cho quý Phật tử được biết hay không ạ? Bởi vì cái này đúng là một người ta gọi là phá cách, đúng không quý vị? Phụ nữ Á Đông thì thường rất ít như vậy, nhưng mà có một cái nét đặc biệt của cô đây là cũng là phụ nữ Á Đông nhưng mà lại mang cái tính cách của một người đàn ông. Vậy thì cô đã trình bày về cái ăn của mình rồi, còn cái nhậu với cái hút thì như thế nào? Cô mới nói thôi chứ chưa trình bày cụ thể. Như vậy thì xin cô cho biết. Dạ thưa thầy, dạ thưa thầy và xin thưa quý vị Phật tử. Tại vì cũng có đôi lúc kể lại câu chuyện của đời mình thì mình cũng vội vã và quên đi. Chứ thật sự ra khi ăn thì luôn luôn có nhậu. Mà nhậu á, khi nhậu á, rượu keo là được mang ra. Và nói tới rượu á, thì xin lỗi quý vị, khách hàng của mình á, luôn luôn yêu cầu những loại rượu đắt tiền. Mà uống rượu á, đâu có phải đơn giản đâu. Ngồi trên bàn tiệc cái ngồi nói qua cái nói lại, bàn bạc công việc. Ví dụ như nói đúng, ok, thưởng một ly. À, nói sai, ok, tập phạt mày. Và cứ thế mà chai này, chai kia, đến nỗi tôi uống không nổi. Tôi vẫn online chứ. Tôi làm bộ hê lên, vô, cái tôi nhắm mắt nhắm mũi, tôi đổ xuống cái đất. Và rồi nói tới hút thuốc, tôi cũng xin kể sơ cho quý vị nghe. Khách hàng ha, thảy ngồi nhậu nhẹt, uống rượu, cái xong khách hàng, bạn hàng, đối tác của mình thảy ra có thuốc 3 số 5. À, xong cái mời mình hút điếu. Nếu mà mình làm việc làm ăn với người ta mà mình, người ta mời mình đi thuốc mà mình không hút thì coi sao được. Cái tôi cũng làm bộ mở ra lấy một đĩa thuốc bỏ lên môi, bật quẹt quẹt đốt ra hút. Bẻ hút ban đầu á, nó thật sự quý vị nó cũng khó chịu lắm, nó cũng hơi chóng và nó cũng sặc sụa đó. Nhưng dần dần rồi tôi quen đi. Và bây giờ tôi không cần nhậu, không cần gì hết trơn, tôi vẫn hút một ngày một gói Yes. Và hút một cách rất sành điệu luôn. Nếu quý vị mà nhìn thấy là nhìn tôi mà hút thuốc là mấy vị khỏi chê. Vâng, xin cảm ơn cô. Cô cũng có nói là Đức Phật cũng có dạy ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết. Vậy nên lấy lòng mình, suy lòng người, chớ giết và chớ bạo giết. Đúng như vậy, kính thưa quý vị. Tuy là một phụ nữ nhưng cô lại mang tính cách của một người đàn ông. Âu đó cũng là một cái bản lĩnh cần có của một nhà doanh nghiệp, bất luận là nam hay nữ. Quý vị có đồng ý điều này không ạ? Trong này có ai từng là doanh nghiệp không ạ? Trong số chúng ta ngồi đây có ai từng là doanh nghiệp không ạ? Hay là làm cho một công ty nào đó mà thường là đi với giám đốc không ạ? Chắc có hả? Vậy thì qua lời kể của cô, chúng ta có thể hình dung vòng xoáy của nền kinh tế thị trường khiến cho con người ta phải lao vào, tìm đủ mọi cách, kể cả sát sanh hại vật, rượu chè, tiền bạc phung phí. Tất cả không phải để thỏa mãn lòng tham ăn, tham uống. Thật sự những người mà họ làm cái công việc kinh doanh thì những cái món ăn cũng như những cái buổi nhậu như vậy là không phải để thỏa mãn cái thèm ăn hoặc thèm uống của họ, hay là thỏa mãn cái cơn ghiền nhậu của họ, mà để chứng tỏ cái bản ngã cũng như là muốn dành phần lợi cho bản thân, cho công ty của mình. Đây cũng chính là tình trạng chung của rất nhiều người trong xã hội hiện nay. Thưa cô, bản thân là một doanh nghiệp thành đạt, chưa hề biết tội phước nhân quả. Như vậy thì cơ duyên nào, động lực nào khiến cô quay về với Phật Pháp? Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy và kính thưa quý vị Phật tử. Cơ duyên của tôi đến Phật Pháp cũng như là nhẹ nhàng, cũng như mà cơn mưa dầm thấm đất vậy. Năm 2000 tôi có lên phân Hóc Môn. Vì việc làm ăn nên tôi cũng công ty của tôi nó cũng có mức độ tiến triển, và nghề nghiệp của tôi á, là cái nghề nghiệp xử lý nước, nên tôi muốn mở một cái cơ sở sản xuất nước tinh khiết để mà bán ra thị trường. Thì tôi lên Hóc Môn, tôi mua một miếng đất, xong rồi tôi mở một cái phân xưởng nước uống đóng chai. cái nước uống đóng chai bây giờ là hiệu Thiên Thanh. Phân xưởng của tôi được xây dựng ở nơi dân cư thưa thớt. Vì quý vị cũng biết rằng cách đây 6-7 năm về trước á, thì ở thành phố, ở Hóc Môn của mình á, thì đường xá nó chưa có mở rộng như bây giờ, đường xuyên Á chưa có, thì nó vắng lắm, cũng lưa thưa. Thì sau khi mở phân xưởng ở nơi đó rồi, thì có những lúc tôi cũng phải ở lại để chăm lo công việc ở đó. Và phân xưởng của tôi mở, tôi có một cái, làm một cái gác, hay nói chung là một cái sân thượng nhỏ, để tôi thường thường lên đó tập thể dục, hóng mát. Và chiều chiều lại á, tôi để cho mấy đứa công nhân á, nó ở lại đó, nó ăn uống, nó nhậu nhẹt, vui chơi. Thì tôi đứng trên sân thượng đó, nhìn cái cảnh u tịch, buồn bã, không có một bóng người qua lại. Rồi đệm thêm đó, ếch nhái nó kêu rằng trời. Lúc đó sao tự nhiên tôi thấy buồn vô cùng, ngộ thật. Đi chinh Tây, chinh Đông, chinh Bắc, làm ăn bốn phương, sao không thấy buồn? Mà sao bữa hôm đó đứng nơi đó lại thấy buồn? Tự nhiên mình có cảm giác như là mình nhớ tới những người thân của mình, nhớ tới cha, nhớ tới mẹ, nhớ tới con. Lúc đó con mình nó còn ở với mẹ mình, tại vì mình lên đi làm chưa hoàn chỉnh cái gì hết, nó ở với mình, với mẹ mình để nó vẫn còn đi học. Và một cái nỗi buồn, mà nỗi buồn cô đơn á, mà tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Rồi xong cái tôi nhớ lại mẹ tôi á, trước khi mà tôi lên phân xưởng á, lập phân xưởng trên này, mẹ tôi có nói con à, dù rằng ở thành phố và Hóc Môn của mình á, nó không có xa bao nhiêu hết trơn á, nhưng mà dù sao đi nữa nó cũng là đất khách quê người. Con lên đó một mình con, không người thân cận bên mình, thì con phải thờ cúng ông bà, và con phải lập một cái trang thờ Phật và nhang khói cho trong nhà, trong cửa nó ấm cúng. Nhưng mà lu bu làm việc, tôi có đâu bao giờ tôi nhớ tới đó. Mà đến lúc khi buồn thì lại nhớ tới lời mẹ. Và tôi cứ đi hỏi thăm ở xóm đó, nhưng mà ngặt nổi là cái xóm đó là nghe tên nó là xứ Bùi Môn, nên ít có mấy người biết chùa lắm. Và dần dần tôi cũng hỏi, lần hỏi mòn thì cũng gặp được người ta chỉ cái chùa Lê Xá, nó nằm trong cái hẻm. À, tôi vô cái chùa nó thì cũng hồi xưa thì nó không có lớn lắm, nó nhỏ nhỏ thôi. Cái tôi vô, tôi bạch thầy, lần này là lần đầu tiên tôi bạch thầy mùa Phật, lần này cái là lần đầu tiên vô, dạ con bạch thầy. Cái tôi xin thầy và nói trình bày những cái việc của tôi cho thầy nghe. Cái xong cái thầy nói thôi được rồi, thầy sẽ tới giúp con. Cái là thầy hẹn tôi tới và thầy lập cho tôi một cái tăng thờ. Tôi chỉ thỉnh có cái hình mẹ Quan Thế Âm để lên đó. Nhưng cũng nhờ đó mà là cái duyên của tôi đến với Phật Pháp. Khi mà qua lại tới lui như vậy hoài á, thì thầy cũng biết mặt biết tên rồi. Cái lâu lâu có tiệc, có cái lễ Phật gì, lễ gì đó, trong cái ngày lễ gì đó thì thầy cũng có mời tôi đến dự. Rồi đến năm 2000, nhờ Hồng Ân Tâm Bảo, sau nhiều lần lui tới tụng kinh và gieo duyên với cùng Phật Pháp, tôi được thầy hướng dẫn, thầy trụ trì chùa La Xá hướng dẫn quy Tam Bảo, và thầy đặt tên cho tôi là pháp danh là Quảng Thông. Và sau đó tôi mới chính thức xây dựng một cái Tam Bảo trên cái sân thượng mà ngày xưa là tôi đứng tôi hóng mát và bày ra những tiệc nhậu nhẹt linh tinh trên trển. Nhờ cái quy Phật quy pháp mà tôi mới có được cái diễm phúc ngồi ở cái hội trường Phật Pháp Thân Yêu này để chia sẻ với quý vị chuyện đời của tôi. Và cũng chính vì lúc này tôi nhìn quý vị, như từ nãy giờ tôi nhìn quý vị, tôi có cảm giác như là quý vị và tôi như anh em ruột thịt ở trong nhà. Kính thưa quý vị, như vậy cũng là chưa đã hết với cái duyên tôi đến Phật Pháp đâu. Có một nguyên nhân rất là lớn, đó là quý vị biết vô thường mà, nó đến lúc nào làm sao biết được mà chặn nó lại. Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi. Nhân quả thì công bằng. Tôi rơi vào cái căn bệnh sỏi thận. Mà quý vị cứ tưởng là nghe nói là căn bệnh sỏi thận nó thông thường quá, ai cũng nghĩ là sỏi thận được uống thuốc hay là làm cái gì đó nó sẽ hết. Nhưng không, cái sỏi thận nó có nhiều cái để tác dụng lắm. Tôi nằm ở trong cái trạng thái là sỏi thận có và bị ứ đọng nước trong cái thận. Điều này rất là nguy hiểm cho tánh mạng của con người của mình. Thận ứ nước, quý vị phải để ý cái chỗ này. Cái cơn bão bệnh nó đến với tôi rất là kinh khủng, cái đau không thể tưởng tượng nào được. Mà trong khi đó tôi chuyên mua bán trang thiết bị y tế, mà quý vị cũng biết tôi cũng giao dịch với rất nhiều bác sĩ. Và khi tôi danh người nhà đưa tôi vào phòng cấp cứu, và cái người bác sĩ đó, đó là quen với tôi, khi mà vừa tôi đến nằm đó rồi hả, khi vừa thấy nó là tôi thì cái đau nó không tưởng nổi nè. Nên tôi không có nghĩ tới cái sĩ diện của riêng bản thân của mình, là dù sao nữa tôi là cũng là giám đốc, nhưng mà lúc đau quá không còn biết mình lạ. Nắm cái áo của nó tôi kéo xuống, Thuận ơi chắc chị Vân chết quá, không chịu nổi được rồi. Nên nó nắm tôi, nó xoa, nó nói thôi chị Vân bình tĩnh từ từ. Rồi sau đó nó cũng điều trị cho tôi giảm đau và bình thường lại được, nhưng mà không còn đau dữ dội nữa. Nhưng mà cái sỏi thận đương nhiên nó vẫn còn ở trong người của mình, nhưng mà chẳng qua người ta đã cứu mình bằng cách là làm cho nước nó trôi đi, để cho nó không có còn bệnh nữa đó, nó không còn đau đớn nữa, nó không có còn quằn quại nữa. Nhưng mà cái sỏi thận nó vẫn còn. Cái rồi bác sĩ Thuận mới nói với tôi là thôi chị Vân ơi, bây giờ là có hai cách để giải quyết cái vấn đề cái sỏi thận cho chị. Một thì là bắn tia laser tán nhiễm cái sỏi thận đi và cho uống thuốc cho nó trôi ra. Mà cái xác suất đó, xin thưa cùng quý vị, nó không có đạt hết 100% đâu. Và còn cái vấn đề thứ hai là mổ. Mà xin thưa quý vị, trước khi mà tôi bị bệnh đó thì nó không có cái chương trình là mổ nội soi như bây giờ. Chứ nếu mà bây giờ mà nó có chương trình mổ nội soi thì chúng ta mổ nội soi và gấp ra rất là dễ. Thế tôi mới đến, tôi mới nói với bác sĩ Thuận đó, thôi Thuận à, thôi chị Vân về cái đã, chị Vân hỏi mẹ chị Vân, rồi chị bàn bạc gia đình coi nếu được thì chị Vân làm. Mà quý vị biết không, cái cơn đau đó nó làm cho tôi quằn quại, mà lúc ấy tôi mới biết thương tiếc cái thân xác của mình đang có. Lúc đó mới biết được điều đó quá ư là muộn màng không quý vị. Cũng may mắn cho mình là được thoát ra khỏi nơi đó. Và tôi tìm tới một người bạn của tôi, mà tôi nghe bạn tôi thường nói rằng bạn tôi tu thiền, rồi xong rồi là dùng cái phương pháp thiền để chữa bệnh được. Và tôi đem cái tâm sự cơn bệnh của tôi ra tôi kể cho bạn tôi nghe, thì bạn tôi mới nói với tôi rằng bệnh là do cái duyên cái nghiệp. Tại vì bạn mình là tu thiền nên bạn mình cũng rất, bạn mình là ăn chay trường, tu thiền nên thành thử ra ăn chay trường. Bạn mình nói đi chứ, bệnh là do duyên nghiệp của mình gây ra. Và mà mày gây nghiệp sát thì mày phải tội, mày thì mày mới gặp chuyện này chứ làm sao. Rồi bây giờ tao hỏi mày, bây giờ mày có tin không? Thôi bây giờ chuyện ngổ xẻ của mày để lại đó đi. Rồi bây giờ mày có tin tao không? Nếu mày tin tao thì tao chỉ mày cách ngồi thiền để trị bệnh. Cái lúc đó mình cũng giống như là cứu cánh nha. Cái mình nói được, tao bằng lòng. Cái bạn mình nó chủ chỉ mình tu tọa thiền. Tu tọa thiền thì bạn mình cứ chỉ mình cứ tối lại từ 11:30 đến 12:30 nhà ngươi ngồi xuống rồi là sắp bằng lại theo kiểu kiết già, thẳng lưng thẳng vai, rồi luôn luôn trong miệng của nhà ngươi tâm có nhiều người phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Mà cứ làm liên tục như vậy thì sẽ chữa được cơn bệnh. Và quả thật như vậy, tôi về tôi làm điều đó. Nhưng mà cái chuyện đó là làm điều đó là hết bệnh thì nghe nó quá đơn giản phải không quý vị? Nhưng mà không có đâu. Ngồi phải kiên nhẫn lâu dài. Mà lúc ngồi tọa thiền thì lưng thì nó đau mỏi, phải đau có thẳng lưng được. Rồi xong rồi cái bắt đầu nữa, chân mình thì nó mỏi, rồi nó tê, cũng rất là khó khăn. Và khi mỗi lần ngồi xuống là nhắm mắt lại là chưa có được bao nhiêu là gục xuống ngủ, làm sao mà ngồi thiền được. Rồi không có nhiếp tâm được thì làm gì niệm được chữ A với Đà nào. Nhưng mất cái chữ A, cái mất cái chữ Đà rồi, làm sao mà tu được. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi cũng làm được điều đó. Và tôi đã ngồi được yên lặng. Lúc mình ngồi yên lặng được rồi á, thì chuyện của ngày xưa, chuyện của ngày nay, chuyện gì nó cũng trở về với mình cả. Mà nhớ lại những cái chuyện mình đã làm và những cái tội lỗi của mình đã làm, nào là sát sanh hại vật, rồi ăn chơi đủ hoang phí tiền bạc, rồi những cái này cái kia rất là nhiều. Cái nó đến lộn xộn lắm ấy, mới vừa nghĩ cái này xong cái nó bùng ra cái nhảy nghĩ cái khác, nghĩ cái khác. Trong Phật pháp của mình ta thường gọi đó là tâm viên ý mã. Rồi sự việc nó cũng trôi đi và tôi cũng đã ngồi được, và bệnh của tôi thật sự hết hẳn. Cái hết này không phải là hết một cách giống như là xong cái nó hết tiền. Tôi vẫn theo dõi cái căn bệnh của tôi mà. Thì nó cứ ngày ngày cái nó nhỏ dần xuống chút, nó nhỏ dần xuống chút, nó nhỏ dần xuống chút. Và đến giờ nó còn để lại cho mình một cái di căn có chút xíu vậy ở trong cái thận của mình, nhưng mà nó không còn đau đớn nữa. Và tôi cũng mới biết được cái sự phung phí tiền bạc và sát hại những vạn vật sinh linh trong cõi đời này làm cho con người của tôi mang lấy cái bệnh khổ đó. Và tôi phát tâm trường chay. Và trong những thời điểm đó không hiểu cái nhân duyên gì mà mỗi lần tôi đến tới chùa Hoàng Pháp á, thì thầy trụ trì chùa có tặng cho tôi một cuốn kinh, đĩa kinh đó quý vị, cái đĩa Họa Chiến Tranh. Cái tôi về tôi coi, tôi coi xong rồi cái tôi thấy à, vậy là tôi cũng đã hiểu ra rồi, hiểu rằng mình đã làm ra những thứ tội vì do sự vô minh của mình. Giờ nhìn lại, nào là sát sanh hại mạng phung phí tiền bạc, và tôi mới phát tâm trường chay luôn. Và đồng nghĩa với câu là trong kinh tôi thường tụng: tội từ tâm khởi, đêm tâm xám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Khi mà phát tâm trường chay rồi, mỗi lần cái tôi tổ chức đi phóng sanh, đi phóng mỗi chiều chủ nhật để trả lại cái nợ mà mình đã ăn những con thú vật ngày xưa đó. Thì tôi đi phóng sanh một ngày, hai ngày, ba ngày, cứ tuần lễ tôi đi một lần. Cái tôi nghe bạn này nói, bạn kia nói mình đừng có đi phóng sanh nha, mày phóng sanh cái người ta nói mày là bị càng mua nhiều người ta càng mắc nhiều đó, là vậy là mày tội thêm á chứ không phải là mày tốt đâu. Cái xong cái tôi cũng hoang mang, thế sao cũng cái duyên may nữa, tôi lại tới thầy, cái ngồi tâm nói chuyện với thầy đôi ba câu, cái thầy đứng lên thì nói: cô Vân có coi cuốn Phóng Sanh Vấn Đáp chưa? Tôi nói: dạ bạch thầy con chưa. Cái thầy bảo: này à, cái thầy bấm chuông thầy kêu, cái thì cho một chú đem lên. Và tôi về tôi lại coi, và lúc đó tôi đi phóng sanh á, tôi không còn sợ hãi nữa mà tôi không còn lo lắng nữa, bởi vì tôi thấy tôi tâm đắc nhất là cái hai câu: phóng sanh có phước của người phóng sanh, và bắt thì có tội của người bắt. Và tôi mãn nguyện với cái điều mà tôi đang làm. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn cô Quảng Thông rất nhiều. Kính thưa quý vị, nhân duyên cũng như là cơ duyên đến với Phật pháp của Phật tử Quảng Thông có thể nói nằm ở ba yếu tố. Một là đến với Phật nhưng chưa phát khởi lòng tin, mà chỉ muốn thỏa lấp những cái nỗi trống vắng, cô đơn sau những giờ làm việc mệt mỏi, an ủi lòng mình khi ở nơi xứ lạ và một mình lập nghiệp nơi ngoại thành xa xôi. Cho nên mỗi buổi chiều như vậy cô lại nhớ mẹ, không biết là giờ này mẹ có đang tụng kinh hay không, không biết là giờ này con có đang học bài hay không. Và nói chung là trong lòng cô rất buồn. Vì thế cô tìm đến chùa, bởi vì nhớ lời của mẹ dặn là tìm đến chùa rồi thờ Phật, thắp hương để cho trong nhà được an ổn ấm cúng. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cô đến với Phật và tin Phật có cái khả năng chữa bệnh cho mình nên cô mới đến. Tuy nhiên đây cũng là bước khởi đầu quan trọng giúp cho cô được cái niềm tin trong Phật pháp. Yếu tố thứ ba đó là tin sâu và thực hành lời Phật dạy. Đó là do duyên may cô đến chùa Hoằng Pháp, được thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp cho cô cái đĩa đó là Làm Sao Tránh Hiểm Họa Chiến Tranh. Quý vị đã xem đĩa này chưa ạ? Quý vị có chưa ạ? Dạ. Và một cái quyển sách đó là Phóng Sanh Vấn Đáp. Thì cô về xem đĩa và xem sách nói về tội sát sanh và quả báo của sát sanh. Từ đó cô phát tâm sám hối, phát nguyện ăn chay trường và làm việc phóng sanh, rồi tu tập để chuộc lại những cái lỗi lầm mà mình đã gây ra. Như vậy thưa cô, sau khi quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, tin sâu nhân quả nghiệp báo, cô đã có những cái hành động thiết thực nào để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã tạo ra? Xin cô vui lòng cho biết. Dạ, sau khi dạ, kính thưa thầy và kính thưa quý vị, sau khi tin sâu vào Phật Pháp và tin vào lời Phật dạy, tôi như bình tĩnh giữa cơn mê, như tắm gội dòng nước Phật Pháp trong lành, thân thể tôi được khỏe mạnh, tâm tôi được an lạc. Cảm giác này tôi chưa bao giờ biết được khi tôi chưa biết tới Phật. Và quả thật như vậy, cho dù có tiền chúng ta cũng không có mua được những cái giây phút đó. Cho nên tôi khẳng định đạo Phật đã đem lại cho tôi tài sản tinh thần lớn lao và niềm hạnh phúc vô biên. Và để đền đáp ơn sâu mà chư Phật đã dành cho tôi dành thời gian còn lại của tôi hiến dâng cho Phật Pháp. Và tôi cũng kêu gọi các bạn hàng của tôi và những người thân của tôi theo tôi tham gia những hoạt động từ thiện cứu trợ mà các chùa ở thành phố cũng như ở Hóc Môn tổ chức. Và sau đó tôi cũng thường xuyên tổ chức cho tới nay. Tôi cũng thường đi cứu trợ đồng sâu đồng xa và cũng thường ủng hộ học bổng cho các em hiếu học ở phường xã. Và trong những dịp Tết Nguyên Đán hoặc là những dịp lễ trong chùa, tôi thường theo các thầy cô phát quà cho những người già neo đơn và để tạo cái môi trường làm phước thường xuyên cho mọi người gần xa. Người thì bỏ công, người thì bỏ của. Hiện nay cứ mỗi chủ nhật hàng tuần tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai của tôi có tổ chức nấu cơm từ thiện mỗi trưa chủ nhật. Một lần phát như vậy là 500-600 phần. Cái điều tôi làm này là tôi có một cái suy nghĩ như vậy, là để giúp người ta ăn chay, tập quen dần một cái sự ăn chay để giảm đi bớt những cái nghiệp sát sanh, và thêm đó có những cái lợi ích riêng tư ở trong Phật nữa. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có tổ chức cúng thí thực cho những vong hồn, cho họ ăn và tụng kinh cho họ nghe, và để cho họ hồi tỉnh và nương thơi lời kinh tụng để tu hành, họ sẽ đỡ cổ vất vưởng lên cõi dân gian và sớm được đầu thai làm người. Và tôi cũng nhờ hồng ân Tam Bảo gia trì hộ niệm tiếp rước họ về cõi lành. Tôi khuyên các con tôi ăn chay niệm Phật, nhưng chúng nó lúc này thì khác rồi, không giống như ngày xưa nữa, nói nó thì nó không nghe. Bởi vì lúc nhỏ tôi đã đoạn đi cái căn lành của nó rồi. Mẹ nhớ chưa, hồi xưa mẹ nói với con là không được ăn chay, bệnh hoạn rồi nha. Bây giờ mẹ kêu con khuyên con ăn chay, mẹ nói hai lời không tốt. Nhưng vì tấm lòng của người mẹ thương con nên tôi cũng khuyên nó. Tôi nói mẹ hồi xưa đó, con biết không, mẹ là đi làm ăn nè ha, rồi đi buôn bán nè, rồi đi lung tung khắp nơi luôn. Mẹ vô minh, mẹ đâu có biết, chính bản thân mẹ còn gây tội mà sao mẹ biết được, mà mẹ kêu con đừng gây. Nên mẹ vô minh nên mẹ đã làm ra những, mẹ mới làm như vậy. Còn bây giờ mẹ qua những cái gian nan của cuộc đời, mẹ năm nay mẹ đã 52 tuổi hay là 50 tuổi rồi còn gì. Và qua những cuộc gian nan đó, những cái khổ cực và những cái vấp ngã của cuộc đời, mẹ mới rút được kinh nghiệm. Vì ngày xưa mẹ vô minh, mẹ không biết, bây giờ mẹ biết, chẳng lẽ mẹ không dạy con? Nếu mẹ không dạy con nữa, mẹ không phải là mẹ con rồi. Mẹ mà biết chuyện mà không dạy con nó đâu phải là mẹ. Và từ từ, và những cái lời khuyên đó của tôi, và tôi cũng cầu xin Tam Bảo gia hộ, thì hai đứa con của tôi nó cũng nghe lời tôi, và bây giờ nó cũng theo tôi tụng kinh nè, niệm Phật và trường chay luôn. Quý vị có thấy cái điều đó nó rất là đáng mừng không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và thêm một việc nữa là cái công việc từ thiện của tôi càng ngày càng làm nhiều. Tôi phóng sanh, rồi đi lễ Phật, lễ chùa, rồi tôi tụng kinh hàng ngày. Cái điều của tôi làm đó, ở trong phân xưởng của tôi á, có một số công nhân. Tất nhiên là công nhân mà cái thời này thì quý vị cũng biết trai trẻ có đâu bao giờ mà nó chịu tụng kinh mới gõ mõ mà nó ăn chơi trường đâu. Vậy mà xin thưa quý vị, những công nhân của tôi khi nó ở trong cái môi trường sống của mình và nó thấy mình là ủa sao cô bà cũng giàu có chứ hả, mà bà cũng dư giả tiền bạc, sao bà ăn cực khổ quá vậy, bà ăn chay, bà đi lên bà đi ra là bà đi xác hơi không à, mà đó là sự thật, mà tại sao bà lại ăn chay trường và bà cứ tụng kinh hàng ngày và thấy bà tu hành sâu mà bà còn đi phát quà nơi này nơi kia nơi nọ rồi làm những việc thiện không? Thì vì nhờ những cái việc đó mà những đứa công nhân ở trong công ty phân xưởng của tôi nó có tò mò, nó tìm hiểu, thì sẵn sách của thầy nè, sẵn kinh của thầy nè, rồi sẵn những cái gì mà tôi có là tôi cho chúng nó coi. Và cứ như vậy mà tất cả các em công nhân ở trong phân xưởng của tôi đều biết tụng kinh hàng đêm và trường chay. Cái điều đó là cái điều mà tôi rất là mãn nguyện, vì có những các thanh niên trẻ rất dễ bị cám dỗ của cái xã hội và cái nghiện ngập hút chích, mà bây giờ các em chỉ biết là lễ Phật nè, không biết uống rượu nha quý vị, không có biết uống cà phê luôn, à rồi lễ Phật nè, tụng kinh hàng ngày. Có những lúc tôi không có ở nhà, tôi đi công trình nào đó hay là làm việc gì đó, thì các em ở nhà tự lo dàn xếp và tụng kinh hàng đêm, không bỏ sót một cử nào. Và trong nhà tôi bây giờ tuyệt nhiên không, dù là có công nhân nhiều nhưng mà tuyệt nhiên vẫn không có một bữa nào tôi nấu cơm mặn, toàn là đồ chay trường không thôi. Thật là đáng mừng vì số lượng các em thường xuyên tụng kinh và trường chay với chúng tôi gần như là mười mấy đứa. Vì công nhân thì nó cũng có đứa ở nhà đứa đi, mà hiện nay là mười mấy đứa đang cùng tôi để tụng kinh mỗi buổi chiều, dù mưa dù gió dù nắng dù cúp điện gì cũng vậy. Đây như là Phật, thật đáng khâm phục, phải không quý vị? Như vậy thì xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta tán thán ý chí và sức mạnh của cô Quảng Thông. Vâng, thưa quý vị, nghe lời cô kể mà chúng tôi cũng thật khó tin. Một con người thành đạt trên thương trường, giàu có chứ không phải là nghèo khổ, tính cách thì can cường, rất khó để thuyết phục. Thế mà đứng trước Phật Pháp, cô lại thành kính cúi đầu đảnh lễ, tụng kinh, niệm Phật và biết đi chùa. Đây là điều mà ngày trước cô đã cho là việc làm của mấy bà già. Mấy bà già thì vui chùa, mà trẻ thì vui nhà. Rồi cô đã từng suy nghĩ, cha mẹ là người sanh ra mình mà mình còn chưa lại, huống chi lại mấy cái tượng bằng đá, bằng xi măng, lại mấy cái ông thầy dở hơi. Cô suy nghĩ như vậy. Thế mà do cái lòng tin kiên cố, sự nhiệm màu của chư Phật đã khiến cho cô quay 180 độ luôn. Từ một con người là sát sanh nè, rồi nhậu nhẹt phung phí nè, hút thuốc nè, làm tất cả những cái việc có thể gọi là mang tính cách của một người đàn ông đó, không có sợ tội, không biết nhân quả, nhưng mà chỉ cần trong một cái giây phút buồn, rồi cô tìm đến với Phật và cô đã thấy được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Rồi cái nhân duyên lớn nhất là cô được đến với chùa Hoằng Pháp, được gặp thầy trụ trì. Thầy đưa cô một số băng đĩa nói về nhân quả, sát sanh và nghiệp báo. Từ đó cô mới ngộ ra rằng mình đã làm quá nhiều điều tội lỗi. Cô phát tâm trường chay và hướng dẫn cho con cô là trường chay, rồi ngay cả những cái người công dân ở trong cái phân xưởng của cô bây giờ cũng trường chay, mà số lượng thì lên đến gần 20 người như vậy. 20 người là ở hẳn với cô. Vậy xin thưa quý vị, hiện giờ thì cô lại là một Phật tử chân chính, sống và làm theo lời Phật, tin sâu nhân quả, tội phước, biết làm lành, lánh dữ. Thưa cô, xin cô cho biết, niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của cô hiện tại là gì? Dạ, kính thưa thầy và kính thưa quý vị Phật tử, niềm vui lớn nhất của tôi hiện nay là đi làm việc từ thiện, tụng kinh với các em mỗi buổi chiều và niệm Phật, tọa thiền, giúp đỡ những người chung quanh khó khăn. Vậy thưa cô, được biết là cô đã tổ chức rất nhiều những cái đợt cứu trợ ở Đà Nẵng vừa rồi, cũng như các tỉnh ở miền Tây, miền Đông. Thì trong những lần đó, lần nào đã để lại cho cô những cái ấn tượng khó phai nhất, cô có thể kể cho quý Phật tử ở đây được nghe. Dạ, thưa Thầy Tâm Hoàng và thưa quý vị Phật tử, cái ấn tượng mà tôi không bao giờ quên được là cách đây không bao lâu, cũng khoảng một năm, tôi và cùng với chùa Phát Đạt ở huyện Hóc Môn mình đây, là cô trụ trì chùa Phát Đạt là cô Như Nghiêm, tổ chức một cuộc cứu trợ ở miền Tây. Thì sau khi phát hết những cái phần quà ở trên xong rồi, còn dư là một số quà, thì cô mới bảo rằng thôi, còn dư số quà là mình đi vặt, đi dài thêm ven sông, coi có gia đình nào khó khăn thì mình cho. Thì lúc đó thuyền máy cứ chạy dài bên bờ sông, thì đến một cái ngôi nhà lá nọ, một ông cụ già thì ngồi đang chẻ lạc, một cụ bà thì cầm cái con dao bữa củi. Khi đoàn tàu vừa dừng lại thì tôi có mang món quà đó, tôi đem tới tôi giao. Bà vợ ngơ ngác nhìn tôi, hai tay phủi phủi như thế này và ôm món quà cười không nói lời nào. Nhưng tôi nhìn thấy được cái nụ cười của người của bà cụ là một cái gì đó sung sướng và ngạc nhiên. Cái hình ảnh đó nó in sâu vào lòng tôi. Tôi hiểu được rằng khi mình tặng cho người ta quà, người ta mừng có một thôi, mà mình thì mừng tới 10 lần. Cái hình ảnh đó nó cứ in mãi trong lòng tôi. Tôi cảm thấy lần như thế nào đó khi tôi đã làm một việc ban vui cho người. Vâng, xin cảm ơn cô. Một câu hỏi nữa, như vậy thì là một doanh nghiệp, vấn đề ăn chay là có gây khó khăn cho cô trong cái công việc hay không? Nếu có thì cô khắc phục bằng cách nào? Và cô đã bao giờ khuyên đối tác của mình ăn chay hoặc là ký hợp đồng trên bàn tiệc chay bao giờ chưa? A Di Đà Phật, thầy hỏi một câu quá ư là khó trả lời. Dạ, nhưng mà con cũng xin thưa thầy và xin thưa quý vị, rõ ràng cái sự trường chai của tôi nó rất là ảnh hưởng đến cái công việc làm ăn của tôi. Vì những đối tác của tôi ngày xưa là luôn luôn là rủ nhau tới nhà hàng rồi bàn công việc làm ăn, thì bây giờ trường chai thì làm sao mà ra nhà hàng để ăn, cái điều đó là đương nhiên. Nhưng xin thưa quý vị, tâm tôi bây giờ đã quyết chọn con đường tâm linh. Ngày xưa Phật Thích Ca bỏ cả ngai vàng địa ngọc ra đi tìm con đường giải thoát, thì huống chi tôi có một cái công ty nho nhỏ này. Nhưng mà sự việc ảnh hưởng tới công việc làm ăn của tôi, đường chai là có đó quý vị. Nhưng mà rồi ban đầu á thì nó khó khăn thật, nhưng dần các bạn mà làm ăn chung với mình á, người ta cũng thông cảm cho mình. Và người ta cũng nói thôi, vợ ông Vân nó tu rồi thì để cho nó tu đi, nó mới tu được là chuyện lạ rồi. Thì thôi, nhưng mà công việc làm ăn của tôi ban đầu thì nó có trở ngại đó, nhưng mà dần dần rồi cũng quen dần ra, rồi bây giờ cũng trở lại bình thường như xưa mà thôi. Dạ, và cô đã có bao giờ khuyên bạn hàng của mình cũng như đối tác của mình là thôi bây giờ anh ăn chay đi, chị ăn chay đi, hoặc là chúng ta sẽ ký hợp đồng trên nhà hàng chay cũng như là cái bữa tiệc chay, cô đã có bao giờ làm cái điều đó chưa? Dạ thưa thầy và thưa thầy Tâm Hoàng và quý vị Phật tử, bạn bè của mình thì gặp nhau thì mình cũng có nói chuyện, uống nước nói chuyện, rồi nó nói khuyên nó thôi mẹ ơi bỏ đi, tao ăn mặn uống nhậu nhẹt ngày xưa nó giờ nên tao bị bệnh đó, thôi tụi bay bỏ đi. Nhưng mà bạn tôi không bao giờ nghe đâu, cứ để tao coi lại, nhưng mà rồi có làm được đâu. Rồi mạnh bạn tôi về nhà tôi ở nên tôi cũng không biết bạn tôi như thế nào. Nhưng mà nói tới vấn đề mà ký kết hợp đồng trên cái bàn chay thì chưa có. Thưa thầy Tâm Hoàng, chưa có. Nhưng khi nghe thầy Tâm Hoàng hỏi xong thì con cũng chợt nghĩ ngay, có lẽ con nên làm điều đó, và con cầu xin chư Phật gia hộ độ trì cho con làm được điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, xin cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, quý vị đã nghe qua lời tự thuật về bản thân của cô Quảng Thông, có thể nói là không đặc sắc, không màu nhiệm bằng bốn kỳ Phật pháp vừa rồi, nhưng mà ở cô toát lên một cái ý chí, một cái sức mạnh phi thường. Cái ý chí sức mạnh đó đã làm cho cô tạo tội, nhưng mà cũng cái ý chí sức mạnh đó đã giúp cô quay về với đạo Phật. Không những quay một cách nhanh chóng mà người ta gọi đó là quay 180 độ, hay bây giờ tăng lên là 360 độ, thành một cái vòng tròn luôn, tức là trở về với Phật luôn. Và không những thế, cô đã còn giáo hóa giúp đỡ rất nhiều, không những người thân yêu ruột thịt của mình mà còn có cả những người không phải là thân bằng quyến thuộc, đó là những người công nhân trong cái phân xưởng của cô. Cô còn đã biết hối hận ăn năn về những cái việc làm hoang phí tiền bạc của mình ngày xưa. Bây giờ cô lại tích góp tiền để làm việc từ thiện, giúp đỡ mọi người. Và cô phát huy cái ăn chay bằng cách là mỗi một chiều chủ nhật, cô mỗi buổi trưa chủ nhật cô nấu 500 đến 600 phần ăn chay để cho những em lang thang cơ nhỡ, những người nghèo khó. Và có một buổi nói chuyện với cô đã nói rằng: thầy có biết không, họ cứ đợi đến ngày chủ nhật là họ đến để họ nhận cơm của con ăn. Và bây giờ là họ không có kêu con là này kia nữa, mà họ cứ gọi con là bà Thiên Thanh. Bà Thiên Thanh đúng như cái tên của phân xưởng của cô là trời xanh. Tâm hồn của cô cũng giống như vậy, quý vị ạ. Bây giờ cô không còn là một người nhậu nhẹt hút thuốc nữa, mà trở về biết cầm cái dùi để mà gõ mõ tụng kinh. Như vậy là chuyển biến rất lớn lao, có phải không quý vị? Xin quý vị chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cổ vũ tinh thần và cầu nguyện chư Phật luôn luôn gia hộ cho cô hoàn thành cái tâm nguyện của mình là trong tương lai sẽ ký hợp đồng trên bàn tiệc chay. Vâng, thưa cô, để kết thúc phần hỏi đáp ngày hôm nay, trước khi dứt lời, cô có điều gì nhắn gửi đến các bạn đồng tu của cô hay không, và đặc biệt là những người ngồi trong hội trường hôm nay cùng tham dự với cô, xin cô cho một vài điều nhắn gửi. Dạ, kính thưa quý vị, nói đến lời nhắn nhủ thật sự tôi không có dám, nhưng mà thầy Tâm Hoàng hỏi thì tôi cũng xin trả lời. Bởi vì tôi biết trước mặt tôi là quý vị là những Phật tử có cuộc sống đẹp đời và tốt đạo hơn tôi rất nhiều. Hy vọng các vị đang tham dự buổi trò chuyện hôm nay cũng sẽ hiểu được những điều như tôi, không bảo tồn thân mạng của mình trên cơ sở giết và ăn thịt những sinh mạng khác, và không thể có một sức khỏe tốt đẹp khi chôn vùi đời mình trong những buổi ăn nhậu xa hoa phung phí. Tôi xin quý vị nhận thức được điều này và nỗ lực tinh tấn tu tập niệm Phật trường chay, tích cực làm việc thiện giúp đỡ mọi người nhằm góp phần xây dựng con người và xã hội ngày càng tốt hơn theo tinh thần của Phật pháp. Và xin thưa quý vị, xin quý vị hoan hỷ bỏ qua những thiếu sót của tôi khi diễn thuyết và để đền đáp lại công ơn này của quý vị, tôi xin nguyện mười phương chư Phật chứng giám cho toàn thể quý vị Phật tử tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm bất thối, tinh tấn tu hành. Và tôi cũng nguyện xin cho địa ngục rỗng không, trời người vô cùng, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để kết thúc chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 5 năm 2006, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy Thích Chân Tín, người đã sáng lập ra chương trình Phật pháp nhiệm màu, có đôi lời nhận xét đối với trường hợp của Phật tử Quảng Thông. Thành kính cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 18 tháng 9 năm Bính Tuất, trong khóa tu Phật Thất lần thứ 42 tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, trong khóa tu này có chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ năm. Qua chương trình, quý vị đã được nghe Phật tử Hứa Thị Thanh Vân, pháp danh Quảng Phong, trình bày về quá khứ và hiện tại cuộc đời của mình. Tuy là người nữ, nhưng có lẽ nam tính nhiều hơn. Và mặc dù cô không có tạo tội lỗi như ăn chơi, xì ke ma túy, trộm cắp giống như nhân vật sư Minh Thủy trong kỳ Phật Pháp nhiệm màu lần thứ nhất, cũng không trộm cắp, quậy phá, vào tù ra khám như nhân vật Tịnh Long trong Phật Pháp nhiệm màu kỳ 3, cũng không ăn nhậu đến nỗi tan nát hạnh phúc gia đình như nhân vật Tắc Quý trong chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 4. Mà ở đây Phật tử chỉ có những hành động, có thể là những nguyên nhân trong tương lai dẫn đến sa đọa và tội lỗi. Chẳng hạn như không tin Phật Pháp, cấm con ăn chay, rồi chê bai quý thầy, chỉ lo làm ăn cho thật giàu có mà không biết bố thí. Trong việc giao tiếp làm ăn thì ăn nhậu, tập uống rượu, hút thuốc, ăn thịt cá, sát sinh hại vật để thỏa mãn cái khẩu vị của mình. Nếu không biết Phật Pháp, chắc chắn đó là những nguyên nhân để trong tương lai dẫn đến sa đọa, tội lỗi. Nhờ có căn lành cho nên cô Vân đã gặp được Phật Pháp. Từ khi gặp Phật Pháp giác ngộ, cô đã chuyển hóa được bản thân, gia đình và những người làm của mình. Chúng ta thấy một con người trước đây không biết Phật Pháp, hướng về con đường tội lỗi sa đọa. Bây giờ cũng có người đó hiểu biết Phật Pháp, lại hướng về con đường tốt đẹp, cao thượng. Nếu tất cả mọi người chúng ta hiểu biết Phật Pháp, chúng tôi nghĩ có rất nhiều lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, điển hình như trường hợp của cô Vân đây. Trước thì sống vị kỷ, bây giờ sống vị tha. Ai cũng thực hành những điều mà Đức Phật dạy thì chúng tôi nghĩ rằng cuộc đời này sẽ rất tốt đẹp. Qua sự thật về cuộc đời của cô Vân thì chúng tôi thấy có những điểm đặc sắc sau đây. Thứ nhất là từ bỏ được rượu, thuốc và ăn nhậu, phát nguyện ăn chay trường mà công việc làm ăn vẫn thành đạt. Đây là điều quý vị nên lưu ý. Bởi lẽ lâu nay chúng ta cứ nghĩ rằng muốn làm ăn được thì phải ăn, phải nhậu, phải sát sinh. Mà cô Vân là một cái tấm gương cho chúng ta thấy ăn chay nhưng vẫn làm ăn thuận lợi, thành công, chứ không phải là đến nhà hàng hoặc ăn nhậu mới thành công. Điểm nữa là trước đây cô thường sát sinh để ăn, nhưng bây giờ phát nguyện ăn chay. Không những ăn chay lại còn phóng sinh. Và điểm thứ ba, cô sống rất là đơn giản. Khi cô đến đây thì chúng tôi không nghĩ rằng cô là một người chủ của doanh nghiệp. Bởi vì ăn mặc và cái cuộc sống của cô nhìn bề ngoài rất là đơn giản. Thế nhưng lại có một cái tâm rất là quý ở chỗ tiết kiệm bản thân mình để làm những việc lợi ích cho mọi người bằng những hành động từ thiện xã hội, cứu giúp những cái người khó khăn hoạn nạn. Và cái điều đặc biệt nữa là cô đã chuyển hóa được những nhân viên làm việc với mình biết quy y, biết ăn chay, biết tụng kinh niệm Phật, làm phúc. Đây cũng là một cái tấm gương rất là đáng trân trọng cho những người Phật tử mà có những doanh nghiệp hoặc những công ty làm thế nào đó hướng nhân viên của mình biết quy y, biết Phật Pháp, biết ăn chay, biết niệm Phật. Để xin thay mặt ban tổ chức một lần nữa tán thán cái tinh thần tu học của Phật tử Hứa Thị Thanh Vân, pháp danh Quảng Phong. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.